Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bần ni xin kính chào các chư vị thiện trí thức và chư tăng túc trong rum Quán Thế Âm Thiền Tông dẫn đường, để đánh dấu cái ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đến với thế giới Ta Bà này. Năm nay là năm 2006, Phật đản sinh là 2630, Phật lịch là 2550. Cũng nhờ vết chân của đấng giải thoát đã đến với trên thế giới Ta Bà của chúng ta. Ngài đã đến và để lại chân pháp giải thoát cho tất cả chi kiến của thế gian đều trở lại cái chân thiền mỹ. Chư Phật tương lai và các chư thánh chúng cũng như các vị Bồ Tát trong rừng, xin cho bằng ni cùng san sẻ nỗi an lạc cùng vui mừng. Vô tình hay là cố ý cũng không có thể diễn tả được hết nỗi lòng tri ân sâu xa này với tất cả thiền hữu trí thức đã đến với dung, với lòng hiếu đạo cũng như là sự cầu giải thoát của các vị. Bây giờ chư thiền hữu trí thức cảm thấy là thường thường chúng ta tu hành thì chúng ta thường nhận diện trong những cái lời nói giải thoát, mà các vị có hiểu giải thoát như thế nào? Có nhiều vị là nghĩ là giải thoát cũng như là chúng ta viên giác thường nói là các vị đi vào thiền học đó, đi vào thiền ngữ thì có lối vô mà không có lối ra. Tất nhiên là vô trong đó rồi đóng cửa lại rồi nghĩ là mình định trong đó rồi, như vậy là đủ. Nếu mà nói cái thiền, chỉ thiền mà chỉ đi vô đó định đóng cửa lại thì chưa phải hoàn toàn, đó là Đức Phật nói là một bên giờ thôi. Tất nhiên là còn một bên, mà còn một bên chúng ta thiếu, tất nhiên là thiền tịnh. Mà khi chúng ta động á, thì chúng ta lại không có cảm ứng được là những cái hành động của chúng ta nó có định được hay không. Thiền là chúng ta phải định, phải không nè? Mà khi các vị cảm thấy là không định được thì các vị chưa nhận định được những cái việc xung quanh của mình. Tất nhiên là chúng ta nói thiền mà chúng ta chưa hiểu nghĩa thiền như thế nào. Cũng như chúng ta chọn bạn, cái những cái chư Phật xung quanh của chúng ta rất là quan trọng đối với mình. Là tại vì các vị là một người, con người, chúng sinh thì chúng ta cần phải có những cái thiện trí thức bên cạnh mình. Tất nhiên là chúng ta phải nhận diện rõ ràng là thiện trí thức như thế nào mới gọi là thiện trí thức, để nhận được người nào là bạn của mình. Thiện trí thức đó, thì chúng ta phải kiểm được là về đạo lý, về cái sự hiện hữu mà thiện nghiệp thì chúng ta gọi là thiện trí thức. Còn nếu mà chúng ta dùng về ác thì chúng ta gọi là thiện, không gọi là thiện nữa mà chúng ta gọi là ác trí thức. Ác trí thức là nó nằm trong nghiệp chủng của thế gian. Thì chúng ta nhìn lại trong cái thời gian mà chúng ta đã tu học, nếu mà dùng về ác thức thì chúng ta là phàm phu, không có gọi là định được. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là nhìn cái lương tâm của chúng ta thắng trước thì chúng ta nhìn vào cái thiện thì nó nhảy qua nhảy lại giống như là con vượn nó leo cây, rồi con khỉ nó leo cây, rồi con ngựa, tức là con mã đó nó chạy hoài à. Nó cứ chạy qua nhảy lại, chạy qua nhảy lại, thành ra lúc thiện lúc ác, lúc thì chúng ta làm được việc thiện, lúc thì chúng ta làm chuyện ác, không có sao mà đo lường được hết. Thành ra khi mà chúng ta có những cái người ác đó thì hay xúi dục chúng ta làm những chuyện ác, chẳng hạn như chúng ta làm chuyện thiện thì người đó thì phi nói là chúng ta tại sao ngu khờ như vậy, làm những chuyện toàn là những chuyện ngu dại không thua thiệt. Thế gian này thì mọi người sống thì đa số là người ta tranh hơn tranh thua, tất nhiên là làm sao để được giàu hơn người bên cạnh với bất cứ hình thức nào, thì chúng ta lại vô tình đã đi vào trong cái nghiệp chủng ác. Còn nếu mà chúng ta vừa phải thì con người sống thì thời gian chúng ta rất là ngắn ngủi, vô thường, nó đến nó gõ cửa nó mời chúng ta, không biết giờ nào chúng ta sẽ biến mất trên thế gian này. Nhưng mà con người không ai mà cảm nhận được cái điều mà mình mong muốn, để biết là mình muốn cái gì, thì vô tình chúng ta lại hướng về cái hướng ác nhiều, là tại vì chúng ta không định được. Thiền là chúng ta phải định được cái hướng của mình làm. Nếu mà chúng ta không định được thì những người xung quanh chúng ta sẽ đưa chúng ta vào một cái con đường ác. Khi mà các vị ở trong room cảm thấy là mình tu thiền mà mình tại sao mà mình phải được bị xả thiền, tất nhiên là mình hết tu rồi, thì khi mà thọ giới thì đây là một cái thiện chí thức mà để hôm nay sẵn dịp đây Kim Cang Vi Giác cũng chỉ cho các vị biết là thiện chí thức của các vị là ai. Thiện chí thức của các vị là những bậc thầy, cũng gọi là tạm gọi là thiện chí thức, là tại vì cái thiện chí thức nó thực sự là nó nằm ở trong cái tâm thức thiện của các vị đó. Nhưng nếu mà có một vị bên ngoài mà trợ duyên các vị thì cái bậc này là thầy hoặc là một bạn hữu. Nhưng mà người tu á thì chúng ta vào thế giới thọ thọ giới á, thì chúng ta có ba cái vị thiện chí thức nằm trong thế giới của chúng ta, tạm gọi là thiện chí thức ha. Thì các vị có thể gọi là bậc này là bậc giáo thọ chuyện thiện chí thức của các vị đi, bậc này là giáo hóa cho các vị để mà cho các vị thọ giới, giới thọ đó thiện chí thức cho các vị thọ giới và chỉ đường cho các vị đi trên con đường tu học chính cái thiện thôi, chứ không có cái ác đó. Thành ra không gọi là ác chí thức được mà là thiện chí thức. Còn ác chí thức đó là những người chuyên môn chỉ cho các vị những cái gì mà đánh hơn làm hơn, bất chấp thủ đoạn, bất chấp chuyện ác chuyện thiện thì người ta cũng làm hết. Nhưng mình làm sao để mà đi đến mục tiêu của mình bất chấp thủ đoạn, tuy nhiên là ác chí thức, không phải là thiện chí thức cho các vị nha. Còn nếu mà cái người mà đồng hành mà bạn tu hành với các bạn, thì các bạn gọi là người đó, cái bạn bên cạnh mình mà làm chuyện cùng một đường lối đi chung với mình, thì chúng ta gọi người đó là người đồng hành thiền chí thức, tất nhiên là cùng thọ giới, cùng trong thế giới của chúng ta, cùng sửa, cùng tu, cùng học, thì đồng hành thiền chí thức. Các vị Bồ Tát trong dung này cũng như các vị thật sự muốn tu, muốn giải thoát, thì cái điểm mục tiêu các vị là học hỏi lẫn nhau, tự nhiên đồng hành thiện chí thức, trợ duyên cho nhau để mà khi mình làm những chuyện lành, nếu mình làm những chuyện sai, chuyện ác thì người đó lên tiếng để mà khuyên nhủ chúng ta đó. Còn ngoại hộ thiện chí thức tức là người những người mà đàng việt ha, những người mà tại gia tu năm giới, có cũng có thể ủng hộ được cái tư cách cũng như là cúng dường hay là trợ duyên cho chúng ta bằng những cái chuyện mà bên ngoài, những chuyện bề tu học cho dễ dàng trong cái thế giới tu hành của chúng ta. Thì các vị nên biết là chúng ta có những cái vị thiện chí thức bên cạnh, đó là những vị mà hiền lành, kính mộ, chánh pháp và có trí thức. Tất nhiên là những thiện chí thức thật sự của chúng, của các vị, của chúng sinh thì Phật, Bồ Tát và Duyên Giác, A-la-hán, đó là những thiện chí thức, phải không nè? Thì các vị, các bậc thiện chí thức đó, ví như là thấy chúng sinh làm sai, giống như là đi lạc vào một cái rừng, hay là khiêng đồ nặng mà nằm đứng ở dưới một cái vũng bùn, hoặc là cái thuyền nhỏ mà chở nhân vật to, ví như cái nghiệp các vị rất là nặng, mà cái thân các vị thì nó mỏng manh như chỉ mành dưa chuông vậy đó. Có nhiều vị đó còn sống với thế gian này còn mạnh khỏe thì chưa thấy được những cái chuyện mình đang làm, tất nhiên là làm những chuyện ác mà không bao giờ nghĩ đến cái ngày mà sinh mạng mình sẽ ra khỏi tầm tay của mình, tất nhiên là bị chết đi. Thì khi mà nếu các vị mà có một cái hồi quang phản chiếu, tất nhiên là cái bậc mà hạ căn đó thì làm chuyện ác thường, nhưng mà khi đến sắp chết thì tự nhiên có một cái sự đánh thức, là chẳng hạn như bị ung thư hay là bị những cái chứng bệnh mà hiểm nghèo thì chết từ từ ở trên cái giường bệnh. Thì lúc đó nếu mà còn may mắn thì sẽ có được cái dịp để sám hối với những vị thiện chí thức, và những cái gì mình làm sai đừng có tụng kinh mà sám hối, hãy đi đến ngay cái vị đó. Nếu vị đó, nhưng những vị mà các vị làm lỗi sai, cha mẹ hay là bạn bè hay anh em hay là vợ chồng hay bất cứ một cái người bạn hữu nào đối với bản thân của mình làm sai thì mình xin lỗi, nói thẳng, nói những cái gì mà nếu mình trở lại mình mạnh khỏe mình không làm nữa, đó là thật là chân sám hối. Còn nếu mà sám hối mà khi mà mình mạnh khỏe mình vẫn làm những chuyện ác của mình vẫn tiếp tục làm như cái ngày trước thì cái đó không phải sám hối, cái đó chưa nhận thức được. Thưa thương, cái nghĩa sám hối là sao? Nghĩa sám hối là chúng ta sám là không có bao giờ trở lại nữa mới là chân sám hối, thấy chưa? Chứ còn nếu mà ngày rằm hôm nay cũng là cái ngày Phật đản sinh ra đời, tất cả chúng sinh trên thế giới ta bà này toàn là đa số, nghĩa là đa số, như trang nói chú trang viên giác nói đa số là người ác nhiều thiện thì ít, nên chúng ta nhìn thấy thế giới ta bà này tranh chấp thủ đoạn, bất chấp thủ đoạn, nhưng mà chúng ta đừng có phiền. Nếu tại sao chúng ta không chọn vào cái thế giới khác mà chúng ta phải chọn vào thế giới này, là tại vì chúng ta còn phải học, còn phải học để mà nhẫn nhục chịu đựng và học những cái pháp, những cái phương pháp giải thoát ra cái thế giới mà chúng ta bị phải vào trong cái chỗ mà khó xử. Nếu mà một vị Bồ Tát mà nói là xin nguyện vào thế giới khác để mà độ chúng sinh, nhưng mà khi mà độ chúng sinh thì thế giới ta bà này là chúng sinh khổ nhiều, là tại vì có đa số những người mà giống như là ví dụ như một chúng sinh mà lớn ăn hiếp nhỏ, thông minh thì ăn hiếp người không được thông minh, hay là hiền thì bị người ác ăn hiếp. Đó là một trong những cái việc mà chúng ta cần phải hiểu biết. Cho nên Đức Phật đến thế giới này với một cái ý định của Ngài là Ngài giải thoát cho nhân, cho thiên, cho thinh văn, duyên giác và Bồ Tát, để mà các vị được hướng thượng và được đủ duyên để thành chánh giác thực sự. Khi mà nghĩ đến cái sự tu hành thì các vị cần phải biết tu với phương cách nào. Thiện là thiền. Nếu mà chúng ta làm con người trở lên, làm nhân, chúng ta phải có cái thiện thì chúng ta sẽ hướng thượng. Còn nếu chúng ta làm ác thì chúng ta từ nhân mà đi xuống, chứ không được làm con người nữa. Cho nên cái bản tánh của chúng sinh thì đa số phần nhiều là không thấy được cái vô thường của thế gian này. Cho nên Ngài Bổn Sư Thích Ca đến với thế gian này với cái sự giải thoát thật sự. Có nhiều vị nói là đến thế gian này thì phải một cái vị mà xuất phàm. Tất nhiên là không có chạm tới thế gian này thì mới có thể giải thoát được. Tất nhiên là không có vợ, không có chồng, và cũng như là nói vậy là không có làm chúng sinh rồi. Tất cả thế giới này, vị nào đến thế giới này đều phải học qua cái ngũ dục của thế gian để rồi ra khỏi. Tại vì ngũ dục của thế gian là cái phiền não, nhưng mà chúng ta vô thi mà chúng ta đi ra, chúng ta không có phải hiểu được tất cả pháp đều là không có lệ thuộc về ta. Tất nhiên tất cả đều là hoàn mỹ, nhưng mà tại chúng ta suy nghĩ bất hoàn mỹ cho nên chúng ta đã đau khổ. Bởi vậy nên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đã đến với thế gian này, đến với ta bà này để mà giúp cho chúng sinh trong thế giới này. Thường thường là các vị nghe người ta nói là thập điện diêm vương, phải không nè? Bữa nay thì cái ngày Phật đản sinh thì Kim Cang Viên Giác nhắc nhở cho các vị là thường thường đó, người tu đó thì người ta không có muốn đi xuống dưới để gặp thập địa nhân dương, cũng như là không muốn vô trong 18 tầng địa ngục. Thì ra 18 tầng địa ngục nó không có xa, mà thập địa nhân dương cũng không có xa, mà thế giới cực lạc cũng không có xa, ngoài ra cái tâm của chúng ta nó nằm ở trong đó hết. Tất cả tâm của chúng ta rất là to, nhưng mà khi mà nhỏ thì cái mũi kim còn nhỏ hơn mũi kim nữa, mà lớn thì thế giới rất là lớn, không thể nhìn bằng mắt được. Các vị thường thường nhìn trong cái tu hành thì các vị thường thường hay nhìn vào cái thân của mình. Có nhiều vị nhìn cái thân tu phải cạo đầu, mặc áo, xuất gia, thọ giới. Cái đó là cái cơ bản của người tu, là phải nhìn vô là phải thấy như vậy. Nhưng nếu mà nhìn bên ngoài thì chúng ta nhìn có thể lầm lẫn là một người mà tu đó có cái bề ngoài không, mà không có nhận thức được những cái sự sai để mà sửa, làm sao để định được, thì tất cả cũng như là không có thôi, không có tu, chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Còn nếu mà chúng ta tu thì chúng ta lại thấy tất cả pháp đều có sự giác ngộ hết. Là tại vì khi mà xuất hiện ra một cái vật sinh thì có mang theo cái sự tử rồi, tất nhiên là nó có cái sự hoại trong đó rồi, tất cả nó đều có hoàn mỹ. Nhưng mà tại chúng ta không cho nó hoàn mỹ, chúng ta muốn là nó còn sống hoài, thì chúng ta đã đi ngược với cái đạo giải thoát. Nếu mà cái gì nó đến mà nó không có hoại, nó không có biến đi, thì nó đâu có được giải thoát, phải không? Thì tất cả pháp nó cũng vậy, nó đều có một cái sự vuông tròn của nó không có cái sự mà bất giải thoát trong đó. Tại vì chúng ta nhận thức thiếu, tất nhiên là thiền đi vào định là không buông không xả, mà khi đi đứng nằm ngồi chúng ta nghĩ là không phải là thiền, phải định trong cái thế ngồi mới là thiền. Tất nhiên là còn ba thời, tứ thời thiền, tất nhiên là chúng ta chọn cái thời ngồi mới là thiền. Còn hành động làm việc động cũng là thiền. Nếu mà chúng ta tâm thức chúng ta định vào một cái việc làm mà không có thủ lợi, làm cho nó đúng cái nghĩa làm của nó, thì chúng ta đã thiền rồi. Thấy chưa? Làm cho đúng cái nghĩa là làm cho nó xong, không cần biết nó sẽ ra sao. Giống như cái pháp không phải thiện ác, mà tại chúng ta nhận thức nó là có thiện có ác, cho nên cái lầm lẫn của chúng sinh, ngài Bổn Sư Thích Ca đã ra đời đã chỉ lên trời nói thiên thượng chỉ dưới thiên hạ, vì cái ngã của mình tôn trọng nó quá, thành ra mình khổ với nó, có như vậy thôi. Tại vì mình tôn trọng cái ngã của mình không muốn cho mọi người đụng tới cái ngã của mình nghĩ là mình là hơn hết, mình nghĩ là cái ngã của tôi ái cái ngã của tôi. Bây giờ nhìn lại, các vị nhìn lại cái ngã mà Đức Phật nói với chúng sinh, chỉ có đất nước lửa gió mà thôi, đâu có cái gì ngoài nó nữa đâu. Đất nước lửa gió tụ lại chỉ có cái ngũ uẩn liên hệ đó các vị, thấy không? Chỉ có cái thân sắc thọ tưởng hành thức thôi, không có cái gì hết. Đúng rồi, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tất nhiên là không có cái vật gì mà nó cao hơn cái bản ngã của các vị hết. Các vị làm bất cứ cái gì cũng bảo vệ cho bản ngã của mình thôi. Ngoài cái bản ngã ra thì còn có những gì mà vật gì các vị ưa thích nhất, tất nhiên các vị thương nhất. Cái người trên thế gian này có hai cái việc để mà trói buộc các vị: một là các vị bị thương mà bó buộc các vị, hai là các vị ghét. Chỉ có thương với ghét mà làm các vị khổ đến như vậy, thì tại sao các vị không ung dung tự tại trên thế giới ta bà này? Là tại vì chúng sinh có bản ngã, muốn bảo vệ thế giới của mình, muốn bảo vệ những người chung quanh mình, những vật nào mình thương nhất. Nhưng mà đối với những vật thương nhất đó thì bắt những vật đó phải đối với mình là mình phải cao nhất. Nếu mà thật sự một vật cao Kim Cang Viên Giác nó nói một vật cao thật sự, một vật mà hoàn mỹ thật sự, thì không còn có sự phân biệt hơn thua trong đó nữa, mới là gọi là hoàn mỹ. Còn nếu mà hoàn mỹ mà chưa có một cái thực sự hoàn mỹ thì nó vẫn có một cái thiếu sót trong đó. Cho nên cái những cái mà cái lòng giác ngộ của chúng sinh đó, thì các vị Bồ Tát nên phát lòng đại nguyện để mà hiểu rõ tất cả pháp, để mà không có bị ràng buộc trong một pháp nào hết. Mỗi cái pháp nó đều có cái chẳng cùng tận của nó. Tất nhiên là nó tất cả nước cũng không thể hủy diệt được. Thế giới ta bà này cũng như chúng ta hay lo, hay bảo thủ, nhưng mà thì cái bảo thủ của chúng ta nó nằm trong chỗ cái vô thường, nó không có cái bản ngã, mà tại chúng ta định nghĩa nó có. Nếu mà cái bản ngã chúng ta có thật sự với cái bản thân chúng ta thì cái thân này cũng không có hoàn toàn tròn vẹn. Là tại sao? Cái bản ngã chúng ta nó cũng sẽ bị diệt bởi thời gian, tất nhiên là chúng ta phải bị chết, sinh lão bệnh tử nó sẽ đến với tất cả chúng sinh trên thế giới ta bà này, không riêng một người nào, không riêng một chúng sinh nào, không riêng một vật nào mà thoát khỏi cái vô thường. Cho nên Kim Cang Viên Giác hy vọng là các vị tôn túc thiện trí thức trong Zoom cũng như các bậc Bồ Tát ở trong Zoom này đã phát lòng đại nguyện thật sự để mà tu hành cho giải thoát, thì các vị nên bỏ lòng ra thật sự, giáo hóa chúng sinh thật sự, giáo hóa thật sự với cái lòng độ tất cả chúng sinh, độ tất cả chúng sinh cho đến khi nào mà được giải thoát cho vô lượng vô số chúng sinh trong thế giới thì các vị sẽ được thỏa mãn. Là tại vì cái biển nghiệp của chúng sinh nó vô lượng, nó rộng và nó sâu vô cùng, cũng như cái pháp cũng vậy đó, không có cái pháp nào mà bất biến, không có cái pháp nào mà nó còn tồn tại mãi. Khi mà chúng ta nghĩ đến, chúng ta vừa nghĩ đến nó sẽ trở thành cái ý nghĩ của trong quá khứ rồi. Nó chợt đến nhanh như vậy, có gì để mà chúng ta phải sân hận si mê không? Nhưng mà nếu mà không hiểu được thì tất cả chúng sinh đều bị khổ não, tất cả chúng sinh đều không được giải thoát, là tại vì chúng ta không hiểu được cái pháp thật sự. Khi mà nói đến cái sự giải thoát thì chúng ta phải định để mà thấy cái sự trang nghiêm của thân tâm của mình. Nếu mà các vị tu mà các vị còn dị biệt và còn nhìn trong một cái thân của mình thì chúng ta vô tình đã để cho ngũ uẩn ma nó làm chủ của mình. Thì cái thân của mình á, cũng như là Kim Cang Viên Giác đã từng giảng các vị nghe qua cái thân của các vị, thì các vị nên để trong cái thế giới của các vị nó được thanh tịnh và trong sạch hơn. Các vị tu là cần sự giải thoát thực sự, thì trong giải thoát nó phải có sự chân chánh. Nếu mà các vị không chân chánh thì các vị đi nằm nhầm trong cái thế giới bất chân chánh, thì tất nhiên là vòng trong cái vùng tà đạo và ác, ác thức, ác trí thức đó, nó chỉ đưa mình đi xuống và thiện trí thức chỉ giúp mình đi lên. Thì các vị có quyền chọn ác hay thiện, tại vì cái bản ngã của mình không có chịu thua ai hết. Khi mà mình không chịu thua, tất nhiên là mình nghĩ là mình đúng. Đừng có tự ái. Khi mà chúng ta tự mình ái là sao? Tự mình yêu một cái vật nào mà mình nghiêng về nó, mình nghĩ cho là đúng với cái nghĩa của mình. Khi mình không được thuận, hai người đó nói ngược đãi với mình, là mình lại sân si. Khi mà sân si, thì chúng ta đã nổi nóng lên, chúng ta sẽ trở thành là bậc ác trí thức. Tiên ác thức đó, thì chúng ta không có làm cái gì lợi cho chúng sinh, mà chúng ta chỉ phá hủy đi cơ đồ của bản thân mình và phá hoại đi cái huệ mạng của mình, chứ không có hại được một vật khác. Khi mà tu thì chúng ta không có để những cái mối phiền não mà nó làm chủ lấy mình, thì các vị sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả mỹ mãn hơn. Khi mà mình nói xong, có một người khác nói mà mình nghĩ là người đó nói muốn hơn mình thì mình lại tranh, mình muốn hơn nữa. Rồi nếu mình thua thì mình lại đâm ra hờn giận. Vì đó mà cái lý sự không hiểu biết, mỗi người có một cái lý. Nếu mà chúng ta không hiểu biết cái lý thì chúng ta lại bắt đầu cãi. Thường thường đa số đó, cái pháp đó, Kim Cang Viên Giác nói cái pháp đó chỉ là cái nhân duyên mà thôi, chứ không có pháp hơn và pháp thua. Nếu mà các vị còn hơn thua thì chúng ta không có phải nằm trong thế giới của Phật đạo, và chúng ta đã vô tình đã để cho ma làm chủ và đã để cho Atula đạo làm chủ mình, mà cái nghiệp của mình nằm trong cái thân của chúng ta. Cái thân của chúng ta thì nó hay có nằm ở trong cái nghiệp. Cái nghiệp của mình nó nằm trong cái thân khẩu ý của mình. Tuy nhiên là chúng ta tranh để cho chi, rốt cuộc lại cũng không ai hơn mà không ai thua hết. Quá khứ nó cũng trở thành quá khứ rồi. Giờ những người mà người ta thiêu dệt rồi, người ta muốn phá hoại đi cái huệ mạng của mình, thì người ta lại vẽ thêm, gặp những người ác hay là những cái bậc mà ác thức, thì những cái bậc ác người ta sẽ khuyên mình làm những chuyện ác, thì rốt cuộc lại chúng ta lại bị tâm ma của mình nó. Tại vì khi mà người ta muốn đi về cái phía nào thì người ta thường thường người ta hay đi theo cái chiều hướng là khen mình, nịnh hót hay là chê mình đó. Khen hay chê đều nằm trong bát phong, nên khi mà người tu định được cái nghiệp của mình thì đi đứng nằm ngồi chúng ta cũng phải thủ nhận được là chúng ta đang làm cái gì. Nếu mà tu mà không biết mình đang làm cái gì hết thì cái tham nó sẽ làm chủ mình, hoặc cái sân nó sẽ làm chủ mình, hoặc là cái gì mình yêu yêu thích si mê nó cũng sẽ làm chủ mình, hoặc là cái nào mà cái si đó nó nằm ở trong, không phải là chỉ là thương không, mà khi mình ghét mình cũng giận, mình cũng là si mê đó, chứ không phải là mê thì là si. Si không mê là si, không si là mê. Tất nhiên là không ghét là thương, không thương là ghét, nó cũng nằm ở trong cái nghiệp ma của mình. Đó là như vậy thôi. Mà khi mà chúng ta tu thì các vị nên để cho thế giới của mình được thanh tịnh, không có khen chê mọi người, và cũng không có khen chê mình. Mình coi như là mình tâm mình nó lớn, nhìn các pháp rộng mở, nhìn các pháp đều có cái sự giải thoát. Từ cái bữa cơm mình độ xong, cũng như là ngài A Nan đã nhìn ngài Bổn Sư Thích Ca, từ khi ngài khất thực đi bình xong rồi ngài trở về giữa chân vậy, xong rồi ngài lại ngồi bằng thế giới kiết già, tất cả nhìn các pháp nó đều có sự giải thoát tuần tự và ngăn nắp. Cũng như thế giới ta bà này, tất cả việc đến sinh rồi già, giờ chúng ta sẽ ngã bệnh và chúng ta sẽ tử, tất nhiên là phải chết, thì tất cả thế giới ta bà này nó cũng tuần tự như vậy, không có một vật nào mà thoát khỏi cái vòng tay tử thần của vô thường. Chỉ có những bậc thông minh trí huệ mới thoát được, là những bậc giải thoát. Tất nhiên là những vị Phật trong quá khứ, những vị Bồ Tát trong quá khứ đã thành Phật, và ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã giải thoát và đã để lại cái gia tài quý báu cho chúng ta đây ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta có thừa nhận được hay không là do bản năng của mỗi người. Có nhận thức được đó là đúng, đường đúng hay là không đúng? Khi mà giải thoát thì các vị có mặc áo gì, có hình thức gì, các vị dùng những cái pháp giải thoát thực sự. Tất nhiên là các vị cố gắng hết mình làm bất cứ một việc gì. Tuy nhiên, có thành tựu hay không là do cái duyên có đầy đủ hay không, là do những vật xung quanh có đủ duyên hay không, chứ không phải do mình muốn mà được. Nếu chúng ta muốn bất cứ cái gì cũng được, thì nếu mà thật sự như vậy, thì Kim Cang Viên Giác cũng muốn cho các vị trong Zoom, cho tất cả chúng sinh thế giới đều được đạt thành đạo quả hết, giải thoát hết. Tất nhiên là không có sự tranh chấp, không có một chút khóc la, không có sự phiền não. Đó là như vậy. Nhưng thực sự Ngài Bổn Sư Thích Ca đã đến, những vị Bồ Tát đã đến thế gian này, đã hy sinh hết thân mạng của mình, kiếp này qua kiếp kia để độ cho chúng sinh. Mà rốt cuộc lại tất cả chúng sinh vẫn chưa giác ngộ. Là tại sao? Nhưng mà các vị đó đã giải thoát rồi, đã giải thoát rồi mới trở lại và bị chúng sinh khảo đủ thứ hết, đến nỗi mà cắt tay thẻo mũi, hay chặt tay, hay móc mắt, hay là làm những cái chuyện thù nghịch đối với các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát cũng vẫn tha thứ. Chỉ có những bậc giải thoát thật sự, ví như là cái chiếc áo các vị đang mặc, bây giờ các vị cứ suy nghĩ, cái thân các vị nó tạm thời giống như cái áo các vị đang mặc vậy thôi. Nếu mà các vị biết được, các vị có nhiều cái áo, thì người ta xé một cái tay áo của các vị, hay một cái cổ áo của các vị, hay xé rách cái áo của các vị, thì các vị lấy cái áo khác mà mặc vào, đâu có cần phải sân si, phải không? Còn trừ khi các vị nghĩ là cái áo đó là cái thân của các vị, là cái gì của bản ngã tôi, cái đó là tôi, người ta đụng tới là người ta đã phạm cái tôi của mình rồi. Thành ra mình quay lại, mình dùng hết khả năng của mình để mà dùng những ác thức chuyển cái nghiệp thiện thành ác. Chính mình chuyển pháp mình lên, cũng như chính mình chuyển pháp mình xuống, cũng như chính mình đưa cái tư cách mình chân chánh hay bất chân chánh, không có một người khác đưa mình mà được. Có nhiều người thấy làm những chuyện thấy bất chánh lắm, nhưng người đó nếu định được, biết mình đang làm cái gì, thì mình làm mà người khác nói, tất nhiên là người khác chỉ thị phi, tất nhiên thị phi là những cái chuyện không phải của mình. Thành ra nếu mình đã tu, mình đã biết tu, biết sửa, biết học pháp, thì mình nhìn lại tất cả chúng sinh làm cái gì cũng có cái nguyên do. Nếu mà làm bằng cái vô minh, tuy nhiên không hiểu biết, thì có ngày cũng sẽ quay đầu lại, là tại vì sẽ gặp những vị thầy khuyên nhủ về cái nhân quả. Tất nhiên tất cả cái gì mình làm nó sẽ trở lại cho mình. Nếu mình thọ vào cái giới cấm, mình là một vị Bồ Tát, mình thọ giới cấm, hay là mình là một cái vị biết thiện biết ác, mà mình còn kiếm cái đường ác mình làm, thì mình sẽ bị nhân quả chi phối. Cũng như có nhiều vị tu hành, khi tu thì phải nói chữ hành, không phải chỉ trích mọi người, nhưng mà Kim Cang Viên Giác chỉ hy vọng là nhắc nhở các vị, khi mà nói tiếng tu thì chúng ta phải đem hết lòng để mà chuyển tất cả cái hành động của mình, tất cả hành động việc làm của mình, từ trí thức hành động cho đến việc làm của mình, đều đi vào con đường chân chánh. Không phải cho người, không cần phải cho người khen, nhưng ít nhất là mình biết cái đường sai. Tất nhiên là mình làm bất cứ cái nghiệp gì nó cũng trở lại cho mình, thì mình không làm. Trừ khi mình không biết, tất nhiên là mình vô minh, mình làm mình nghĩ là mình sẽ thoát được, mình làm là mình nghĩ là chuyện đó sẽ không có đến với mình, chuyện đó mình làm sai người ta bị chứ mình không bị. Nếu các vị cùng là hai thân, các vị là thân, ví dụ như Kim Cang Viên Giác, bây giờ nói ví dụ như Ví dụ như là Thích Nữ Hòa Đàm hay là một vị nào A, vị B nào đó, mình cầm cái roi mình đánh cái người kia mà không phải là mình không cảm nhận thấy đau thì mình đánh, có đúng không? Nhưng mà nếu mà các vị hiện ra hai thân, các vị là cái người cầm roi và các vị cùng là có một người đang đứng để bị đánh thì các vị sẽ không làm, có đúng không nè? Tại vì các vị cứ nghĩ là cái bản ngã các vị có chỉ có một mà thôi. Tất nhiên là các vị đứng đây, các vị đánh cái người kia là người khác, không phải là cái quả của mình. Các vị là cái nhân, các vị đánh ra cái người hưởng đó là cái quả của các vị đó. Thì tất nhiên hôm nay các vị đánh người kia, kiếp sau hay là ngày hôm mai thì cái người kia sẽ đánh lại các vị. Thì cái nhân quả nó đi như vậy. Khi mà biết mình đánh mình thì mình có đánh hay không, đó là nhân quả đó. Còn nếu mà mình không hiểu biết là mình vô minh, là mình không thấy được cái việc sẽ đến với mình không có vô minh là mình thấy được, còn mình vô minh là mình không thấy được cái đường mình đi, đó là như vậy. Mà khi mà các vị hiểu được thì các vị không làm, còn cái gì không hiểu thì các vị cứ làm, một ngày nào đó các vị bị nhân quả chi phối. Có một bậc thiện tri thức xuất hiện nói cho các vị biết, các vị đánh người kia không phải là ai, chính là mình tự đánh mình thì các vị sẽ ngưng. Còn trừ khi các vị chưa bị đau thì các vị sẽ đánh người ta, tại vì các vị chưa biết được, chưa thấy được cái chuyện xâm đến của mình. Khi mà chứng các pháp được, hiểu các tướng của các pháp rồi thì các vị Bồ Tát nhận lãnh trách nhiệm. Tại vì mình làm bất cứ cái chuyện gì tốt đều mình sẽ đắp cho mình chứ không cho mọi người. Tất cả thế giới này không được hoàn mỹ. Có nhiều vị nói con muốn hòa bình, tôi muốn hòa bình, mà tại sao thế giới vẫn chiến tranh? Trước tiên mình đừng có chỉnh mọi mọi thế giới, mình chỉnh cái tiểu thế giới của mình trước đi. Mình chỉnh cái tiểu thế giới của mình thì tất cả mọi người đều quay đầu lại chỉnh cái tiểu thế giới của mình hết, thì cái đại thế giới nó cũng an lạc như vậy đó. Khi mà chúng ta không hiểu được tiểu thế giới thì cái đại thế giới cũng bất an, tại vì tiểu thế giới đã bất an rồi. Nhắc nhở các vị, tại vì ngày hôm nay là ngày chúng ta mừng một bậc cha lành đã đến với thế gian của chúng ta. Hy vọng là các vị vào trung tâm này với một cái niềm giải thoát và muốn nhận lãnh lấy trách nhiệm giải thoát. Là tại sao? Là tại vì giải thoát không phải giải cho ai, chính các vị giải cho các vị mà thôi. Để thoát ra cái phiền não, thoát ra cái vây, thoát ra cái nghiệp mà mình đã gieo, đã tạo ra nhiều kiếp rồi. Bây giờ nếu mà đến để mình trả thì mình hãy vui lòng. Cũng như có nhiều vị đó mới sáng sớm như vậy, đi đi đi làm hay là thức dậy để mà tu hay là thiền định hay là làm một cái việc cho người khác đó, thì cảm thấy nó nặng nề vô cùng. Nhưng tại sao? Là tại vì các vị nè, làm chúng sinh á, ham ăn nè, ham ngủ nè, ham danh nè, ham lợi nè. Cái gì cho bản ngã của mình là đều ham hết. Muốn cho mình thoải mái, muốn mọi người chung phục cung phụng mình hết. Nhưng các vị nên nhớ là mình thiếu phước. Là tại vì sao? Là tại vì mình đã đối lập với cái bản thân của mọi chúng sinh. Mình không có sự giúp đỡ. Thành ra mình phải tu. Tu để sửa chính cái chúng sinh của mình muốn an lạc, chính cái chúng sinh của mình muốn được tự tại và chính chúng sinh của mình muốn được giải thoát. Mà mình tự nhốt nó, mình cho nó ăn nè, rốt cuộc lại nó vẫn đói. Mình muốn tô điểm sắc đẹp nè, rốt cuộc mình cũng bị già. Và mình muốn mình sống mãi nè, rốt cuộc mọi chúng sinh trên thế giới này, mọi vật sinh đều phải chết. Thì bây giờ có cái gì mà nó thuận với mình đâu. Thì bây giờ muốn biết tất cả pháp thì chúng ta phải hành tất cả pháp, không để thiếu một pháp nào hết. Kim Cang Viên Giác đã từng nói với tất cả các vị Bồ Tát trong gum, cũng như là tất cả các vị đệ tử, Phật tử của Phật môn đã đến gặp Kim Cang Viên Giác. Nhưng bảo đảm nếu mà các vị chưa hiểu được cái sự giải thoát và chưa có thể thâm nhập được, các vị sẽ không có ái mộ được khi mà cái lời pháp giải thoát ra đời. Là tại vì các vị không cho vào trong thế giới của các vị. Tất cả vị Bồ Tát nào trong room này đã thọ giới Bồ Tát rồi, các vị dù muốn dù không, các vị cũng đã biết là các vị đã có một cái tri kiến giải thoát rất là cao. Tuy nhiên là dù các vị chưa đến gặp Kim Cang Viên Giác, dù chưa có biết Kim Cang Viên Giác là ai, nhưng các vị đi trên đường giải thoát cùng với đạo giải thoát là chúng ta cùng là một dòng máu giải thoát. Không ai hơn ai, chỉ có kẻ đi trước và người đi sau. Nếu các vị giữ giới là thầy, luật là căn bản, các vị sẽ được giải thoát. Không có thoát cái đâu khỏi trên đường giải thoát hết. Còn nếu mà các vị dùng những ác thức thì các vị sẽ đi khác đường với Kim Cang Viên Giác và với những bậc giải thoát đã qua. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái phiền não. Bây giờ các vị nói giải thoát, con không thể làm được. Tại vì con có chồng, tại vì con có vợ, tại vì con còn cháu. Cái đó không có đủ. Cái lý do đúng nhất là các vị sợ giải thoát. Nghe nói thì buồn cười, nhưng các vị đang sợ giải thoát. Tại sao? Đó là một cái chuyện mà Kim Cang Viên Giác cũng muốn hỏi các vị, tại sao các vị sợ giải thoát? Tại vì con ma trong thế giới của các vị, nó không có cho các vị đi ra. Thì bây giờ, hình như là có một vị đệ tử cũng muốn nói gì thật ma đã qua, nhưng mà có một cái hôm, không biết cái chuyện gì của computer nó có bị chuyện, thành ra không có nói. Thì hôm nay các vị là con người thì có thập thiện và thập ác, phải không? Thì bây giờ trong con người các vị thì có thập ma. Bây giờ thập ma nó nằm ở đâu? Nếu là con người tu hành thì con ma nó càng lớn với các vị đó, nó lớn lắm đó. Nếu mà các vị nghĩ là các vị tu rồi không có ma, các vị nên nhớ đó, các vị tu các vị mới nhận diện được ma là cái gì. Ma là cái gì? Là những vật nó đến, nó hiện, rồi nó đi. Mà mình không mời nó đến, mà mình không đuổi nó mà nó đi. Cũng như sắc đẹp các vị, cũng như gia tài các vị, cũng như tất cả bạn bè thân hữu bên cạnh các vị, đều là bóng ma, đều là mộng tưởng ảo ảnh mà thôi. Đó là như vậy. Trên thế giới ta bà này, nếu mà người tu không có thận trọng thì tất cả các vị đều bị ma quân nó ám ở trong cái tâm của các vị, nên các vị sanh lòng ra rất là ngã mạn, đánh mất cái tâm bồ đề của mình. Để hôm nay Kim Cang Viên Giác có được cái duyên thuận thì sẵn đây cũng xin mạn phép được nhắc nhở cho các vị. Trong cái mọi cái ma đó thì cái ẩn ma thì các vị đã biết rồi phải không? Nó có cái sắc thọ tưởng hành thức, thì nó lúc nào nó cũng đảo điên trong cái tâm của các vị hết á. Mà khi mà các vị không có đủ cái bản năng thì các vị sẽ bị nó hỏi thăm các vị hoài thôi đó. Trong cái loại ma này đó thì nó có cái 50 cái ấm ma mà Đức Phật Thích Ca thường đề cập đến trong kinh, mà đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì ngũ ấm ma có ra đời là tại vì Ngài A Nan bị nạn, cho nên Thủ Lăng Nghiêm mới ra đời, phải không? Năm loại ma này đó, thường thường đó nó nằm ở trong cái chi phối trong muôn loài của chúng sinh, không có ngăn cản được, không có ai mà ngăn cản được hết. Nhưng mà khi mà cần tu giải thoát nó thì nó là con ma này là cái mục tiêu, nó làm cho chúng sinh, nó rủ ren, nó làm cho chúng sinh cho lăn mãi trong lòng, trong dòng sinh tử luân hồi, trong lục đạo nè. Thành ra các vị phải nhận thức được trong thế giới ta bà này, để mà tỉnh giác khi mà tu thiền định để được thoát ra cái cạn bẫy này. Trong cái tiền não ma đó, thì các tư tưởng của các vị đã khởi nó từ trong cái thân khẩu ý thức tịnh của các vị. Nó chia ra cái 10 cái mà các vị nên nhớ là nó nằm trong cái thứ nhất nè, là tham dục. Các vị lúc nào cũng muốn tất cả cái gì, nó cũng các vị cũng muốn hết. Nhiều khi nói muốn màu xanh nhưng mà một thời gian các vị sẽ không muốn, muốn thì màu vàng hoặc màu đỏ, màu đen, màu xanh, màu xám, màu gì các vị cũng muốn, muốn tiếp tục và muốn mãi không ngừng. Tất nhiên cái dục nó lúc nào nó cũng phấn đấu với các vị hết. Cái sân giận thì các vị nên nhớ là ai mà ngược đãi với cái ý của mình là các vị đã giận liền. Và cái vô minh là cái ngu si mà Kim Cang Viên Giác đã nói qua. Cái kiêu mạn là cái mà các vị bảo thủ, thấy mình lúc nào cũng hơn mọi người, không có bao giờ mà cảm thấy mình thiếu thốn hết, lúc nào cũng cảm thấy là mình hơn hết tất cả, lúc nào cũng đối cái danh, đó là cái kiêu mạn đó. Nghi hối là lúc nào cũng có cái ngã kiến và biên kiến, các vị thấy một bên tôn trọng ý kiến của bản thân của mình, nhưng mà thấy một bên là biên kiến, là các vị thấy ví dụ như vô thiền thì chỉ muốn định thôi, không có muốn là xả thiền, mà xả thiền cũng là định nữa, nhưng mà các vị không có chịu như vậy. Ngồi thiền mới là định, còn đứng lên làm việc là nó gọi là xả thiền rồi. Mà khi mà nhận được cái gì đó, chẳng hạn như bây giờ nói trắng là đen, nếu các vị nói ban ngày là phải thì ban đêm là sai, thì các vị lại thiếu ngủ thôi, phải không? Mà nếu các vị nói ban đêm là phải, ban ngày là sai, thì các vị sẽ không có ánh sáng của mặt trời, thì tất nhiên chúng ta lại không có đèn rồi. Thì nó phải có cái ban đêm nó dùng cái solar của ban ngày, tất nhiên là có ánh sáng mặt trời, còn ban ngày thì phải có một cái sự mà làm việc của chúng ta. Thành ra 12 giờ ngủ nghỉ, 12 giờ làm việc, hoặc là đó là 24 tiếng đó, không có thấy một bên, đó là một cái biên kiến và tà kiến vậy. Kiến thủ nè, kiến thủ kiến là tất nhiên là lúc nào mình cũng thấy mình đúng mà thấy người sai, đó là cái bản thân của mình, lúc nào mình cũng có một cái kiến chấp nó vô lý vô cùng. Còn nếu mà các vị thấy cái giới của mình mà các vị không buông, chỉ là chẳng hạn như bây giờ nói giới thủ kiến nha, nói ra các vị thọ giới, nói có thí dụ qua một cái câu chuyện là một ông sư mà ông đi ngang, ông thấy một cô bé đi ngang mà bị nước trôi. Ông sư kia thì thủ kiến giới thủ kiến, tất nhiên là ông nhận thức là ông nam nữ là thọ bất tương thân, tất nhiên là không có xả thân xuống đụng người nữ, thì để cho cô kia trôi mất tiêu thì sẽ có chết. Một ông sư nữa thì nhảy xuống để mà cứu cô gái đó. Tất nhiên là mình phải xả, mình biết cái lúc nào nên xả giới. Nói xả giới chứ cũng không phải là xả nữa. Chúng ta cũng thủ cái giới là cấm sát sinh. Chúng ta không trợ duyên cho người sát sinh thì cũng không thấy chết mà không cứu. Đó là như vậy. Thành ra khi mà chúng ta biết cái giới như thế nào mới là bảo thủ giới, mà thế nào mới gọi là xả giới. Xả giới là mình làm ngược đãi hết tất cả thiện. Tất cả thiện pháp là trên cái giới thiện của mình đã rớt rồi. Còn nếu mà mình nói mình xả mà mình vẫn làm những chuyện thiện, thấy không? Mình vẫn làm những chuyện thiện mà người ta thấy bên ngoài đó, là giống như mình là va chạm, hay là một người chẳng hạn như một bây giờ nói tỷ vụ như Kim Cang Viên Giác, nhìn thấy Kim Cang Viên Giác là người nam hay người nữ, không? Mà thấy một cái người mà khác phái với mình, tự nhiên người ta bị cảm cúm, người ta té xuống, người ta xỉu. Mình có thể một vị người tu thì phải cứu. Mình có dầu bên cạnh, mình có đồ để mà có thể cạo gió hay là giúp đỡ cho người ta tỉnh lại được. Giờ mình nói là mình không thể đụng tới, mình để cho người ta chết vậy đó. Tất nhiên là mình đã trợ duyên cho sự chết rồi, tất nhiên là mình đã phạm rồi đó. Những cái mà cái vật quý mà Đức Phật nói đó, cứu một người bệnh cũng là vật rất là quý. Đó là những cái chuyện mà mình phải làm, chứ không phải là mình bảo thủ, khi nào mình thủ mà khi nào mà mình nên xả, chứ không có nên mà làm những cái chuyện mà mình cố gắng mình làm cho mọi người thấy mình như là giữ giới, mà rốt cuộc là mình là vô cùng vô tình đã sát sinh, đã làm những cái chuyện mà không đáng thủ mà mình thủ, không đáng xả mà mình xả thì không nên. Mình phải có trí huệ để phân biệt rõ ràng. Chính cái 10 món phiền não này đó nên chúng sinh không có được thanh tịnh. Thành ra cái ác nghiệp đó, chúng ta có những cái đáng làm mà không làm, mà không đáng làm mà chúng ta làm. Chúng ta sợ mang tiếng, sợ đủ thứ hết. Sợ là chúng ta đã bị ma nó đã hăm dọa chúng ta. Khi mà người tu một vị Bồ Tát không sợ, mình làm một chuyện lành không sợ gì hết. Khi mình có một vị thầy thì mình lên mình nói à, con làm như vậy là có một cái lý do của con. Nếu mà vị thầy mà vô minh nữa, vị thầy thì không có vô minh phải không? Nếu mà vị thầy vô minh mà kết chặt cái giới đó để mà chặt mình, để mà xử mình, thì cái đó là mình cũng hoan hỷ thôi. Là tại vì sao? Là tại vì mình biết mình giải thoát trên cái sự cứu giúp của mọi người, không có gì hết. Khi mà chúng ta biết được cái nào là thiện, cái nào là ác, thì tất cả cái gì cũng là ba la mật thôi. Tất nhiên là mình làm hay mình không làm, người ta thị phi mình hay không thị phi, mình có bị thật sự hay là mình có giả dối, cái chuyện đó là chuyện mình tu cho bản thân mình. Nếu một vị thầy thật sự mình chỉ nói ra một cái điểm nhỏ thôi, vị thầy đó sẽ thông liền, không có gì hết. Còn nói về cái nghiệp ma ha, thì các vị nên nhớ là thế nào gọi là nghiệp ma ha. Chúng sinh thường khởi do những nghiệp bất thiện và từ thân thân khẩu ý của mình. Tất nhiên là nó có cái 10 cái nghiệp mà chẳng lành nè. 10 nghiệp chẳng lành này đó, thứ nhất ấy, là trong cái thân nó có sát sinh, trộm cắp và tà dâm, thì đó là mình thấy rõ ràng rồi phải không? Cái khẩu mình thì có cái nói dối, nói hai chiều, nói ỷ ngữ, tất nhiên là hay chửi bới đó. Còn nói đâm thọc là hay thị phi, hay chửi bới, đó là còn hai chiều, là nói bên này qua bên đây thì khen bên này để mà chống bên kia, qua bên kia khen bên kia để chống bên này, đó là hai chiều. Nói dối là những chuyện có nói không, mà những chuyện không thì chúng ta nói có, chúng ta không nên làm những chuyện như vậy. Của cái ý chúng ta đó, cái ý các vị thì lúc nào cũng có tham sân và si. Khi mà tham sân si nó do thân có ý bất tịnh, thì cái nghiệp ma nó ngăn cản tất cả những đường tu các vị. Khi mà nó ngăn cản thì cái sự tu tập của các vị nó khó thành đạo, tại vì con đường bồ đề của mình mà bị ma nó làm chủ thì mình không có nhận thức được nhiều trong cái đường đi của mình. Bây giờ nói tới cái tử ma thì chúng sinh trên đường, trên cõi ta bà thì nó có sự sống có giới hạn vô cùng. Chẳng hạn như nhưng mà mình cứ tưởng tượng là mình nghe nói đó là con người là sống 100 năm, nhưng mà mấy ai sống được 100 năm, mấy ai bao nhiêu người sống được 90, mấy ai mà sống được 80 hay là 70 tuổi hay là 60 tuổi. Kim Cang giác thực sự là có một người chị 31 tuổi đã bị qua đời, thấy chưa? Đâu có nói chính xác là bao nhiêu tuổi. Rồi 31 tuổi cũng thấy chưa đủ nữa. Một người anh có 12 tuổi thôi, 11, 12 tuổi, chưa 12 tuổi là đã qua đời. Nhờ như vậy mà Kim Cang Viên Giác hồi còn bé đã thức tỉnh được, thấy sự vô thường của mọi chúng sinh, và đã phát tâm thực sự để mà thấy cái sự chết thực sự đối với mọi chúng sinh. Đó là để mà thức tỉnh con người của mình, không có để, không có nghĩ là nó sẽ con người sẽ được sống 60 tuổi, mình không có định luật. Có nhiều vị có 5 tuổi qua đời, nó có nhiều vị mới đẻ ra chúng sinh đó đã có 1 tuổi, 2 tuổi, có nhiều khi lại bà mẹ mang thai mà vô tình sợ một cái gì đó là sát hại, phá thai, làm những cái đứa bé sẽ qua đời. Cái đó là một cái sự vô cùng là tội nghiệp cho những chúng sinh. Khi mà làm được thân người mà được sanh ra đời thì chúng ta phải quý trọng cha mẹ và quý trọng cái sự sinh tử để làm chi? Vô thường không có quan trọng, tại sao chúng ta quý trọng sinh tử? Chúng ta quý trọng đó chúng ta được làm con người, có được cái may mắn là được làm con người. Làm con người khó còn hơn là con rùa ở dưới đáy biển 1.000 năm sau mới bơi được trên mặt nước để mà chạm phải được cái bọc dừa hay là một miếng cây, miếng gỗ để mà đi vào trong cái bãi biển. Làm con người còn khó hơn như vậy nữa. Nên chúng ta làm được con người, chúng ta phải biết quý trọng. Quý trọng để làm cái gì? Để chúng ta biết chúng ta được làm con người, một ngày ánh sáng mở lên, chúng ta phải vui vẻ. Chúng ta được một ngày sống, được một người sống và được một ngày học hỏi thêm mọi pháp lành. Tại vì mọi pháp lành mình học cho mình cái tâm mình có lớn là tại vì mình được học pháp. Cái tâm mình có lớn là tại mình được thiền, mình định và mình thấy được, mình biết mình đang làm cái gì, mình định được cái việc của mình làm. Đó gọi là mình lớn. Còn mình để người khác chi phối, để người khác xúi giục mình làm những cái chuyện mình không muốn làm thì mình vẫn còn bé. Mình phải lớn. Tại vì khi mà mình lớn, mình mới phân biệt được cái chuyện đúng và chuyện sai, chuyện ác và chuyện thiện. Có như vậy thì con người của mình mới đáng được làm con người. Còn nếu mà chúng ta không có quyết định được thì chúng ta vẫn là một người rất là nhỏ bé. Bây giờ nói về thiên ma. Thiên ma là nằm ở trong cái vần thứ 5 của cái thập ma ha. Là cái loại ma ở khung trời thứ 6, tức là loại ma là gọi là tha hóa tự tại thiên. Chúng ma này thường thường á, nó từ từ trong tư tưởng của chúng sinh ham thích và nó biến hiện ra cảnh giới để mà lừa gạt, quyến dụ mình. Đó là như vậy. Nó quyến dụ mình để làm gì? Sau cùng nó đưa mình tới cái sự phạm giới. Tất nhiên là nó làm, ví dụ như mình làm cực khổ, tự nhiên cái có một cái người xuất hiện, mình là người nam, tự nhiên có một người nữ xuất hiện đem nước cho mình uống khi mình khát. Hay mình là người nữ, tự nhiên có một mình đang mệt mỏi, mình khiêng cái gì vật gì không được, cái tự nhiên có một người nam xuất hiện, người ta giúp đỡ mình. Mình thiếu thốn, người ta xuất hiện, người ta giúp đỡ mình từ cái tài vật cho đến vật dụng, bất cứ cái gì mình cần đều có hết. Tất nhiên là nó làm cho mình từ từ, nó nhập tâm mình, rồi mình là con người. Khi mà mình tu đó, mình chưa chắc chắn đó, thì mình dễ bị cái cảnh giới nó lừa gạt mình, nó quyến dụ. Sau cùng nó đưa cái người tu ra phạm giới và phá tan cái huệ mạng của chính mình. Cho nên khi mình tu, mình là một vị sư, sư thầy hay sư cô, thì mình phải giữ cái tư cách của mình. Mình là một người tu Bồ Tát, mình cố gắng mình hy sinh hết tất cả để mình hy sinh, mình cứu độ tất cả chúng sinh, không riêng bà con ruột thịt của mình mà tất cả chúng sinh đều là mình, đều là thân mạng của mình trong nhiều kiếp nữa, thì mình sẽ ra tay giúp đỡ mà mình không có cầu lợi. Tại vì mình làm cho mình đâu có lý do mình cầu lợi chi nữa, phải không? Thành ra khi mà mình đã giúp đỡ mình thì mình không có cái gì mà để mà mình bảo là mình làm cho người khác. Thành ra khi mà mình làm cho mình thì mình không cầu lợi, tại vì mình để dành cho mình mà, phải không nè? Bây giờ nếu mà mình biết được như vậy thì mình phải thận trọng trong cái thiên ma này. Thiên ma này là sợ nhất trong những người tu, nhất là những người tu thiền và những người mà tu có giới luật cao. Giống như cụ túc giới hay là sư cô hay là ni cô hay là sư ông đó, cũng như là đại sư hay là tiểu sư đó, hay là vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni đều bị hết. Tất cả nếu mà mình muốn tu hành mà bị thiên ma thì mình phải cảnh giác. Là tại vì ngài Bổn Sư Thích Ca mình trước khi thành đạo ngài cũng cũng bị thiên ma khảo đó, như vậy đó. Thì cảnh này cảnh kia nó hiện ra khi mà mình tu thiền. Và cái đó là một cái khảo, cái nghiệp của mình thôi. Nếu mà mình còn thiếu thì mình ra đời mình tu hành tiếp chứ không có gì mất mát hết. Đừng có Cái này là Kim Cang nhắc khuyên, nếu mà mình tu không được thì mình ra mình trợ duyên cho những người tu, cái đó là nên làm. Còn nếu mà mình tu không được mà mình ở trong cái cửa đạo mà mình bảo thủ, mình sợ mất cái danh thì mình vô tình mình là bị đọa lạc, thiên ma nó kéo mặt mình, nó kéo, nó vầy kéo cái lương tâm của mình, rồi rốt cuộc là mình bị ma đạo nó chuyển, mình không có được thành đạo và mình không có được đắc đạo. Cho nên cái thế giới của người tu chúng ta cần phải ngó kỹ về cái thiên ma này, tại vì thiên ma này nó nằm trong cổ cái thời thứ sáu, là những người tu mà cao thì sẽ gặp phải, đó là như vậy nha. Còn thiện căn ma là từ xưa đến giờ đó, tất cả mọi người đại chúng thường nghe cái ác ma, chứ chưa có nghe thiện căn ma, phải không? Ít khi nghe đến lắm, tại vì thiện căn ma nó thiện căn ma đâu có sao đâu. À, nhưng mà nó có đó, khi mà thiện căn ma là những cái con ma mà nó có cái công đức tu hành nhiều đời rồi, nó tạo được phước báo giàu sang, mọi việc đều được như ý hết, nhưng mà nó là chúng sinh, nó nghĩ tới là mình đã đầy đủ phước đức rồi nên nó không có chịu tu nữa, nó không có chịu phát sức tấn tu hành thêm, nó thành ra nó bị đọa lạc vào cái cõi dục đạo luân hồi. Là tại vì mình đã có tu, thành ra mình được giàu, mình có trí huệ, mình có cái danh, đó là ma đó ha, mình có cái danh chứ mình thiện mà mới được giàu, mình có phước. Nhưng mà mấy ai mà giàu có mà biết mình phàm phu mà đi gặp thầy lễ bái học đạo, cái đó là những chuyện khó mà 20 điều khó làm. Kim Cang Viên Giác đã từng nói qua, những cái chuyện khó làm mà mình làm được là mình sẽ thoát được cái thiên ma này. Còn nếu mà mình vô tình mình thấy là mình giàu sang rồi, mọi việc đều như ý, mình muốn cái gì được cái nấy, chốt cuộc lại cái phước đức đầy đủ, nhưng mà mình không tinh tấn tu hành, mình bỏ rơi vào cái con đường mà giải thoát, mình sa đọa vào cái lục đạo luân hồi trở lại. Tất nhiên mình nằm cõi trời rồi mình tuột xuống Atula rồi người rồi súc sinh rồi ngạ quỷ rồi địa ngục, mình tuột trở lại, tất nhiên mình không có thoát ra được. Mình rốt cuộc là đó là cái thiện căn ma. Thiện căn ma là những cái người mà có phước mà không biết giữ. Bây giờ nói tam muội ma, cái người mà tu đạt được cái tam muội là một cái điều vô cùng hỷ lạc, phải không? Nhưng mà tại sao lại cảnh giới này an trụ mãi mà không có chịu ra để mà tu thêm, không muốn độ chúng sinh, không muốn giúp cho mọi người? Tất nhiên mình bảo thủ, mình giống như là một vị A-la-hán, thí dụ một vị A-la-hán đó, tu được rồi, tam muội rồi mà không có phát tâm làm Bồ-Tát hạnh để mà cứu độ chúng sinh thì rất là tiếc. Tất nhiên là mình lại mất cái cơ hội để mà mình được thành chánh giác thực sự. Đó là một cái tam muội ma mà những đa số là những vị mà A-la-hán đa số được cái này, nhưng mà rồi không có chịu xả ra để mà làm Bồ-Tát đạo. Tuy nhiên là mất cái cơ hội để được đến vô thượng bồ đề. Thì bây giờ nói thiện thiện trí thức ma đây, đây là một cái chỉ cho chúng sinh mà đạt được cái trí huệ thông ha Phật pháp vạn hữu. Tất nhiên nói rất là hay, tâm tánh hay là tự tôn ích kỷ, tất nhiên là lúc nào cũng nói là mình hay mình giỏi, nhưng mà rốt cuộc thì nói là mình là pháp chủ, mình là làm chủ tất cả pháp thì đúng, nhưng mình không thể nào tự tôn. Mình biết là tất cả chúng sinh đều có pháp, tất cả chúng sinh đều làm chủ tất cả pháp. Khi mà mình nói lấy pháp thì chúng sinh làm chủ, còn mình nói tới Phật pháp thì Phật làm chủ, thấy không? Còn nếu mà nói pháp chúng sinh là chúng sinh làm chủ, nói Phật pháp là Phật làm chủ, mà nói tăng pháp là tăng làm chủ pháp. Chưa không có phải là riêng một cái người nào cất giữ ở trong tâm mà không có cho ra rồi bảo thủ rồi nói là cái đó là của mình. Cái chân pháp là của mọi người, của mọi chúng sinh, chứ không có riêng của mọi chúng sinh nào mà chúng sinh khác không được hết. Chỉ có cái là cái gì, chẳng hạn như truyền truyền truyền một cái gì đó thì nhiều khi đó, bây giờ nói ngài Bổn Sư Thích Ca truyền xuống thì tất cả những vị trong thế giới của ngài được nhận lãnh, giống như một cái Nước mà đổ xuống cái cây nhỏ thì sẽ được ít, mà cây lớn thì được nhiều. Cây nào dễ sâu mà làm chuyện thiện nhiều thì nó sẽ thâu nhạc nhiều và thiện pháp nhiều. Thì không có riêng gì nói là ngài Bổn Sư Thích Ca, nếu mà nói về thiện trí thức ma đó, nếu mà ngài Bổn Sư Thích Ca ngài là một con ma thật sự đi, thì ngài nói là chỉ có ngài mới làm vua thôi, làm vua đạo thôi, phải không? Ngài đâu có nói ngài như vậy đâu, mà ngài nói là tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật như ngài. Tất nhiên là ngài là một vị là pháp vương tử, những vị chúng sinh đều sẽ nên vị pháp vương tử hết nếu mà được cái sự giải thoát như ngài, thấy không? Tất nhiên là Phật, ngài là Phật đã thành, tất nhiên là đã hóa rồi, đã hóa diệt rồi, còn chúng sinh sẽ những Phật sẽ thành, tất nhiên chúng sinh sẽ những bậc vương tử khi mà cái pháp giải thoát thật sự tuyệt đối thương tất cả vạn pháp vương, tất nhiên là vua mà thương tất cả pháp, tất nhiên là thương tất cả những con dân, thấy không? Dân là có pháp, pháp nhỏ cũng thương nữa, tất nhiên là vương là lớn, mà tiểu tất nhiên là tiểu vương đất nhỏ, bao giờ pháp nhỏ cũng thương nữa, tất nhiên pháp thiện pháp ác cũng đều là thâu thập hết, là gọi là pháp vương tử. Chứ không có riêng một người nào mà ngài Bổn Sư Thích Ca không bao giờ ngài nói là ngài là một vị pháp vương tử mà một gì khác không phải hết. Thành ra nếu mà là một người mà tự tôn nói mình là hạng nhất, không có một người nào thành Phật hết, thì cái người đó là ma đó. Cái người là thiện trí thức ma, là các vị thì coi chừng, là những người đó là độc tôn, không có nên đi theo, phải coi chừng nha. Bây giờ nói tới khi mà chỉ dạy chúng sinh thì phải phát từ bi, tuy nhiên là từ bi hỷ xả thật sự mà phát hạnh Bồ Tát thật sự để mà giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi lục đạo luân hồi mới là một vị pháp vương tử, đó là như vậy nha. Bây giờ nói Bồ Đề Pháp Chí Ma, đây là những người tu mà phát lòng Bồ Đề, nhưng mà tu thiền khi phát sanh trí huệ đó, nhưng mà trong trong tâm không đoạn xả, tất nhiên là hay ôm giữ cái chấp pháp, do đó mà không tiến xa hơn trên đường tu Bồ Đề được. Tất nhiên là cứ nghĩ mình được rồi, rồi mình không muốn xa hơn nữa, mình không muốn xả, mình không muốn giúp cho những chúng sinh khác được những cái điều đó, là mình ôm mình nói là của mình, rồi ai nói tới mình cứ ngồi mình cười, mình nói là không ai bằng tôi hết. Tất nhiên là cũng là Bồ Đề Pháp Chí Ma đó nha. Tất nhiên là mình vô thượng Bồ Đề, chúng sinh cũng có vô thượng Bồ Đề, nhưng mà trên đường đi thì người đi trước kẻ đi sau, không chuyên gì của một người nào hết. Đó là Kim Cang Viên Giáp nhắc nhở cho các vị ha. Còn tâm ma là những hạng người mà những người mà tu được chút định lực thôi, thường ra khởi tâm nó khởi tâm mà tư cách nó còn nhỏ lắm, biết không? Chứ là tự tại giống như tự mình khoe mình rồi mình ra lắp cái thánh quả, mình không có tiến xa hơn nữa mà mình cứ nghĩ là mình được rồi. Tất nhiên là tâm ma nó lúc này nó hiện ra, lúc này nó biến, khi mà ngồi thiền thấy cảnh này cảnh kia đều là ma, nó giỡn với mình thôi chứ không phải là sự thật đâu nha. Trong các vị Bồ Tát nên để ý cái chuyện này, và các vị tu thiền ở trong Zoom cũng vậy, và các vị trên thế giới có nếu tu thật sự tu thiền thì cũng phải thận trọng các việc này, là tại vì nếu mình không nó thì mình để cho cái tâm ma nó phá đi cái huệ mạng Bồ Đề của mình, là chính mình đó, mình để tự phá mình thôi chứ không ai hết. Tâm ma của mình, tâm mình là tự phá mình phá mình cho cái pháp ác, mình cho pháp thiện, và mình cho cái bản ngã mình lớn quá, thành ra mình giống như tẩu hỏa nhập ma đó. Người ta nói là tẩu hỏa nhập ma, là đó là một cái tâm ma nó phát hiện. Do đó trên đường tu hành đó thì Bần Ni nên khuyên đại chúng nên thận trọng trong cái đường tu. Nếu mà có bị trở ngại thì không phải là giải thoát rồi, mà nếu mà được hỷ lạc trên đường giải thoát thì các vị nên nhớ là khi mà đời các vị có đạt được thì đạo mới được vuông tròn, mà đạo được mà đời chưa được cái chuyện nó không có. Đời mình sống trong đời, đời là đạo mà đạo cũng chính là đời, không có gì sai khác hết, trừ khi mình cứ đứng một cái biên kiến, tất nhiên mình nói mình vô chùa mình phải tu, ngoài đời mình không tu. Bởi vì nên Đức Phật ca ngài đã đưa ra là Bồ Tát, có những Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia, và có những người tu năm giới như thế nào cũng tu, thế nào cũng có thể giải thoát được hết, không có riêng vì một người nào được giải thoát mà người khác không được, nếu mình làm chúng cái hành nguyện của mình. Thì bây giờ là giới thì các vị nên thận trọng. Mình nằm trong thế giới thiện, mình nhận định được là mình nằm trong thế giới thiện, mình không có lạc vào thế giới ác. Mình tuy nhiên mình cũng nhận diện được, mình nhận diện được là thế giới có ác có thiện. Tuy nhiên mình phải phục trong tâm mình phục được cái chúng sinh trong thế giới của mình, không cho cái ác nảy sinh. Tất nhiên là chúng ta phải cho cái thiện, ta nói chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, phải không? Tất nhiên tất cả điều ác đều cho nó nảy sinh, mà tất cả những điều thiện đều kho đều tất cả điều ác đều cho nảy sinh thì chúng ta xuống địa ngục. Tất cả điều thiện cho nảy sinh thì chúng ta lên thiên đàng, là chư ác mà tác, phải không? Tất nhiên tất cả điều ác không cho nảy sinh, tất cả những điều thiện chúng thiện phụng hành, tất cả những điều thiện chúng ta nên hành, chúng sinh nên hành, đó là như vậy. Nếu mà chúng ta hành những điều ác thì chúng ta vào bị xa vào địa ngục. Đừng có nghĩ là cái giới khi mà mình thọ vô, mình thấy Đức Phật đưa ra những cái đó là bị nhân quả chi phối, bị đọa địa ngục, rồi mình nói là mình xả giới là mình sẽ làm cái chuyện đó được. Các vị nên nhớ đó, khi mà các bây giờ khi mà các vị nên nhớ là cái lương tri của mình, cái tâm của mình là những quan tòa phán xét chân chánh nhất, người nào cũng có hết, tại chúng ta vô minh, chúng ta không muốn nhận thức nó, thành ra chúng ta cứ nghĩ là chúng ta làm cái chuyện đó. Nếu mà chúng ta biết cái chuyện đó ác mà giờ chúng ta không làm, không thọ mà chúng ta làm, chúng ta sẽ không bị chi phối. Sai rồi, các vị nên nhớ là khi mình làm chuyện gì mình biết, mà mình biết chính là mình là quan tòa cứu xét mình, chính mình đọa vào địa ngục, và chính mình dù mình có mang giới hay mình không mang giới, mình đã biết đó là sai rồi. Khi mà các vị mang kiến vô, các vị không thấy đường, bây giờ các vị mở kiến ra, các vị mang kiến đen, các vị không thấy đường, phải không? Ban đêm nữa, rồi các vị mở kiến ra, các vị mở đèn lên, các vị nhìn thấy cái hiệu hỗn mực rồi, tất nhiên là mang giới cho rồi đó. Khi mà các vị nói là bây giờ hủ mực rồi, giờ con khát nước quá, bây giờ thôi nhìn thấy mực thì con không dám uống, thôi bây giờ con tắt đèn đi, tất nhiên là bỏ giới đi đó, mang kiến đen vô, con cầm mực con uống, con có bị độc không? Mực độc là tất nhiên con bị độc đó, không có nên xả giới. Cái giới là chúng ta đã thọ giới, đã tự kiểm điểm lấy mình, chọn thế giới của mình là thế giới có đèn, có ánh sáng, có tư cách, có cặp mắt, có trí huệ. Chúng ta phải nương theo cặp mắt trí huệ mà đi, không có nên tắt đèn là bỏ giới, mang kiến vô làm phàm phu để làm bất cứ chuyện gì cũng được hết. Tất cả các điều thiện chuyện ác chúng ta làm, chính mình là cái người quyết định, chính mình quyết định cái tội và cái phước, cũng như chính mình quyết định cái thiện và cái ác, cũng như chính mình quyết định lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhớ là như vậy. Hôm nay là ngày rằm tháng 4 năm 2006, Kim Cang Viên Giác cũng thừa nhận cái việc mà cúng dường các pháp giải thoát cho các chư Phật tương lai, vô tình hay cố ý, hy vọng là các vị trong Zoom cũng như các vị thiện trí thức chư tôn đức trong Zoom, nếu các vị cứ nghe, hy vọng là các vị đạt thành được những cái sự hiểu biết. Nếu mà các vị không hiểu là các vị chưa đủ duyên, chứ không phải là các vị dở, mà cũng không phải là cái pháp dở, tại vì cái duyên nó chưa đủ, thì hy vọng là tương lai các vị sẽ hiểu biết và nhận thức được cái pháp hôm nay là cái pháp chỉ điểm vào cái sự thiện lành, ít nhiều cũng đạt được thành quả, hy vọng là mỹ mãn cho các vị đang tìm đạo giải thoát. Ngày hôm qua đã qua rồi phải không? Tháng trước đã qua rồi phải không? Tháng này và hy vọng là tháng sau Kim Cang Viên Giác sẽ có đủ duyên lành để vào trong room Quán Thế Âm Thiền Tông giảng đường. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau để mà cùng chia sẻ những pháp giải thoát và cảnh tỉnh tất cả mọi chúng sinh trên mọi tầng lớp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà các vị Bồ Tát cũng như các vị trong Zoom có cần sự hiểu biết gì trong cái sự giải thoát thật sự tu hành, đừng có vì cái bản năng của mình chê trách mình là mình không biết mình muốn hỏi cái gì, muốn hiểu cái gì, thì các vị cứ việc từ từ viết xuống và hy vọng sẽ gặp Kim Cang Viên Giác để mà nếu các vị muốn nói chuyện gì thì liên lạc với Nữ Hòa Đàm, các vị thọ giới thì Kim Cang Viên Giác mới nói chuyện được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc các vị thân tâm thường lạc, mọi việc đều được viên mãn để mà tu hành đến khi thành chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh.